Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, đồng kết hết thảy huyền băng tiễn. Tiểu Bạch tại Minh Nguyệt U Oán ánh mắt nhìn chăm chú dưới đem chú nhan thảo thu vào, sau đó đưa Lý Hồng bọn hắn ra cửa. Huy, Tiểu Bạch, người chừng nào thì cùng bọn hắn như thế quen rồi? Trưởng quỹ lông mày nhíu một cái hỏi. Trắng ca ta vừa rồi nghe nói người kia cho rồi ngươi một gốc chú nhan thảo. Có phải hay không truyền thuyết bên trong các tu sĩ ăn loại kia thần kỳ dược thảo? Trắng ca, nhanh cầm ra đến để cho chúng ta cũng được thêm kiến thức. Đồng bạn một hồi hồ nháo phân tán Tiểu Bạch sự chú ý. Hắn đem con mắt của mình ánh sáng từ từ Lý Hồng bóng lưng trên thu hồi. Xong đồng bạn nói đến, nhìn xem nhìn, cái gì đều muốn nhìn. Bảo bối này thế nhưng là quý giá rất đâu. Nhìn hỏng rồi làm sao bây giờ? Đều làm cho ta sống đi. Ngươi nói đi thì đi. Trưởng quỹ còn chưa lên tiếng đâu. Ta đại biểu trưởng quỹ không được. Các ngươi cái gì quan hệ nha, liền đại biểu người ta. Thật sự là không xấu hổ. Hướng trời dưới, khách sạn bọn tiểu nhị vui đùa ầm ĩ, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Lý Hồng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, kêu gọi đám người bay đến trên trời đi đường. Chờ một chút, Lý Hồng, ta có chuyện hỏi ngươi. Mọi người vừa muốn lên bay liền bị Minh Nguyệt cản lại rồi. Cái gì chuyện? Mau nói, đừng chậm trễ đi đường. Lý Hồng, ta hỏi ngươi, đối một cái nữ nhân mà nói, cái gì là trọng yếu nhất? A, ngươi đây coi là vấn đề gì? Đừng nói nhảm, nhanh chút trả lời, tỉnh chậm trễ đi đường. Ngạch, nhưng ta không biết rõ nha. Ta lại không phải nữ nhân. Minh Nguyệt bị Lý Hồng trả lời khí khuôn mặt đỏ bừng. Quay đầu nhìn về Thu Nhi nói đến. Thu Nhi, ngươi nói cho hắn biết. Bệ hạ, ngươi này cũng đều không hiểu. Đối với phụ nữ mà nói trọng yếu nhất khẳng định là gả cái hảo nam người nha. Minh Nguyệt đây là đang cùng biểu. Ô ô ô, Thu Nhi nói được nửa câu bị mặt đen lên Minh Nguyệt bịt miệng lại. Ta biểu ngươi muội, các ngươi định chọc tức ta. Cái kia, Minh Nguyệt tiểu thư ngươi đừng tức giận. Lý Hồng đại nhân, nô tỳ cảm thấy đối với phụ nữ mà nói mặt là trọng yếu nhất. Trước kia tại giáo ti phường thời điểm, mà nhóm thường thường nói cho ta nữ nhân mặc kệ tại tình huống như thế nào dưới nhất định phải bảo vệ tốt mặt mình. Minh Nguyệt tiểu thư nô tỳ nói đúng không? Một bên Như Ý yếu ớt hỏi. Đúng, rất đúng. Lý Hồng ngươi rõ chưa? A, ta minh bạch cái gì? Ngươi là muốn tức chết ta sao? Như Ý mới nói, nữ nhân mặt là trọng yếu nhất. Ngươi còn nghe không hiểu? Nghe được này, Thu Nhi bừng tỉnh đại ngộ, phí sức tránh ra Minh Nguyệt tay cầm tỉnh đến. Bệ hạ, ta hiểu được. Minh Nguyệt là hỏi ngươi muốn chú nhan thảo đâu? Chú nhan thảo, nguyên lai ngươi là muốn cái này nha. Ấy, cho ngươi, muốn liền nói sớm đi. Làm gì rẽ ngoặt bôi góc. Nói lấy Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bụi khác chú nhan thảo giao cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt một mặt kích động tiếp nhận chú nhan thảo. Sau đó xông Lý Hồng mỉm cười nói đến. Cảm ơn ngươi, Lý Hồng, không sao rồi a, không sao cũng nhanh chút đi đường. Nói xong Lý Hồng đi đầu bay đến không trung. Minh Nguyệt nụ cười cứng đờ, một hơi kém chút không có đi lên. Thu Nhi nhìn lấy Lý Hồng bóng lưng lắc lắc đầu nói đến. Ta trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Bệ hạ lại là một cái cương thiết thẳng nam. Ha ha, nào chỉ là thẳng nam. Quả thực một điểm tình thú cũng đều không hiểu. Nói xong Minh Nguyệt ôm lấy Micha đi theo sát. Về sau Lý Hồng một đoàn người một mực đang đi đường. Một đường trên chỉ dừng lại nghỉ ngơi rồi một đêm trên. Rốt cục tại 13 thiên hậu bọn hắn đi đến rồi hoang vực cùng đại đường vương triều chiến tranh chung. Tâm Chu Tước Vương Đình, Chu Tước Vương Đình tên nghe giống như là một tòa cung điện, thực tế trên lại là một cái cỡ lớn thành thị, xem như hoang vực thủ đô. Hoang vực thủ lĩnh cùng một đám cao tầng đều tại Chu Tước Vương Đình văn phòng sinh hoạt. Mà Đại Đường Vương Triều lần này xuất binh mục đích cũng rất rõ ràng, chính là Chu Tước Vương Đình. Một đường trên mặc kệ hoang vực những binh lực khác ngăn cản, liều lĩnh đi đến rồi Chu Tước Vương Đình thành dưới. Lúc này Chu Tước Vương Đình đã bị Đại Đường Vương Triều 1 triệu đại quân bao vây. Dẫn đầu là thừa lúc cấp 7 ma thú Dực Linh Câu Ngự Lâm Quân Tổng thống lĩnh Lý Húc cùng một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Từ lão nhân trên người tỏa ra ba động đến xem, hắn tu vi không hề nghi ngờ là tiên linh cảnh, mà Chu Tước Vương Đình bên kia, thành lâu trên lít nhà lít nhít đứng đấy mấy chục ngàn tên cung tiễn thủ. Chính dương cung cài tên, nhắm ngay Đại Đường Vương Triều quân đội, cung tiễn thủ thống lĩnh đồng dạng là giơ trường cung, nhưng hắn trong tay trường cung lại cùng đồng dạng cung tiễn thủ khác biệt. Cây cung này toàn thân hiện lên màu vàng, cung trên điêu khắc các loại quý hiếm dị thú. Nhất làm cho người để ý là cung nắm tay hai bên phân biệt đứng sừng sững lấy một cái sinh động như thật tam túc kim ô. Cung dây cung cũng là cực vì đặc thù, chỉ có sợi tóc phẩm chất, lại tỏa ra lấy kinh người hàn ý. Cung tiễn thủ thống lĩnh kéo ra dây cung nháy mắt, chỉ gặp gió tuyết phun trào. Một chi trong suốt sáng long lanh huyền băng tiễn trống rỗng xuất hiện tại trường cung trên. Lão nhân thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng hướng sau lưng Đại Đường Vương Triều bọn hô đến. Nguy hiểm, đều nằm sấp xuống. Lão nhân vừa dứt lời, huyền băng tiễn mang theo kinh người hàn ý đông kết rồi một mảnh lại một mảnh không gian lấy không thể ngăn cản chi thế bay tới. Lão nhân hừ lạnh một tiếng rút ra trường kiếm bên hông nhảy lên một cái. Đem linh khí quán chú tiến trường kiếm dùng mũi kiếm cùng huyền băng tiễn đụng vào nhau. Chỉ nghe đốt một tiếng vang giòn. Lão nhân trường kiếm tính cả không gian chung quanh đều vỡ thành rồi bột phấn. Huyền băng tiễn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mắt thấy huyền băng tiễn liền muốn bắn thủng trái tim của ông lão, nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy. Nơi xa nhìn chính hăng say Giang Vãn Kiếm phát hiện huyền băng tiễn không thấy lông mày nhíu một cái hướng Thu Nhi hỏi. Thu Nhi tỷ, vì cái gì chi kia băng tiễn không thấy? Là có người giúp cái kia lão đầu sao? Không phải, cũng không có người giúp hắn. Băng tiễn sẽ biến mất, nhưng thật ra là bởi vì vết nứt không gian chữa trị cần lấy hấp thu chung quanh linh lực. Huyền băng tiễn là từ tinh khiết băng là linh lực ngưng tụ, trong nháy mắt liền bị không gian hút khô rồi linh lực, lúc này mới sẽ biến mất. Há, nguyên lai là dạng này, vậy cái này lão đầu thật đúng là vận khí tốt. Vãn kiếm, ngươi sai rồi, đây cũng không phải là vận khí tốt đơn giản như vậy. Cái này lão đầu thế nhưng là tiên linh cảnh cường giả, làm sao có thể biết rõ ngăn không được huyền băng tiễn trả lên đi chịu chết. Thu Nhi tỷ, ngươi ý tứ là không sai, đây hết thảy đều là cái này lão đầu tính toán kỹ. Ta có thể cảm giác được, vừa rồi kia một kiếm hội tụ rồi cái này lão đầu toàn thân pháp tắc lực lượng. Hắn nghĩ chính là mượn nhờ này một kiếm đánh nát không gian, sau đó lợi dụng không gian tự mình chữa trị đặc tính, đem huyền băng tiễn linh lực hấp thu, hóa giải thế công. Bất quá nói đi thì nói lại, cây cung này đến cùng là cái gì đồ vật? Ta vừa rồi cảm giác rồi một chút, bắn tên kia cá nhân tu vi bất quá là quy nhất cảnh. Một cái quy nhất cảnh người thế mà có thể bắn ra tiên linh cảnh đều hóa giải không được băng tiễn. Cây cung này thật đúng là thần kỳ. Ô, Thu Nhi tỷ ngươi mau nhìn. Tuyết rơi, cái kia lão đầu không có hoàn toàn hóa giải một tiễn này. Thu Nhi nghe vậy quay đầu nhìn về Chu Tước Vương Đình ngoài thành nhìn lại. Lúc này ngoài thành không trung chính như Giang Vãn Kiếm nói đồng dạng tung bay xuống rồi bông tuyết. Những này bông tuyết mỗi một mảnh đều mang theo có vô tận hàn ý. Rơi xuống các binh sĩ trên người, các binh sĩ trong chớp mắt liền sẽ bị đông thành tượng băng. Rơi vào đất trên, mặt đất cũng sẽ đông kết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.